Xà dẫn, chương 14:14, rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dung rất sớm đã trở lại gian phòng của mình. Làm bộ làm tịch nằm ở trên giường ấp ủ giấc ngủ. Kỳ thực vẫn luôn luôn lưu ý ngoài cửa sổ cùng tiếng động ngoài cửa. Hắn ngày hôm nay đặc biệt không có ngủ trong phòng Gia Gia. Trước đây thời điểm Nhan Khanh tới, thì luôn nghe thấy âm thanh thân xà cùng sàn nhà ma sát. Nhan Khanh ngày hôm nay không đến tìm hắn sao? Nhưng là suy nghĩ lung tung nửa ngày. Ngoại trừ tiếng ve kêu cùng tiếng ếch gọi, hắn thanh âm gì đều không nghe thấy. Nhan Khanh nếu như không đến, câu trả lời hắn muốn một cái cũng không có đáp án. Lâm Dung tâm lý khó chịu muốn đòi mạng. Hắn lăn qua lộn lại mà nghĩ hắn và Nhan Khanh trong khoảng thời gian này. Rốt cục không nhịn được bò lên, dựa vào vật che chắn trong bóng đêm lén lút chạy ra khỏi cửa. Buổi tối ở nông thôn thậm chí còn không có ngọn đèn đường. Lâm Dung cũng không dám đi tới những địa phương chính mình chưa quen thuộc. Hắn mở ánh sáng của điện thoại di động một đường chạy tới căn cứ bí mật phía sau núi. Vùng ven hồ kia, lần cuối cùng hắn ở đây còn là một tháng trước. Hắn và Nhan Khanh ban ngày ban mặt đang làm chuyện không thể gặp người ở trong hồ. Nghĩ đến buổi chiều hoang đường kia hắn liền không nhịn được run chân. Luôn cảm giác thân thể mình bị Nhan Khanh khai phá đến càng ngày càng kỳ quái. Vừa cảm thấy sợ hãi vừa không nhịn được nghĩ muốn bị thao. Cũng chính là bởi vì như vậy hắn bắt đầu trốn tránh. Cho tới buổi chiều hôm nay trên đỉnh ngọn núi nhìn thấy một màn đó. Lâm Dung chỉ là không nhạy bén cũng không phải ngốc. Hắn nhìn thấy Nhan Khanh dùng diện mạo ban đầu của bản thân cùng đứng chung một chỗ với nữ nhân xinh đẹp. Đáy lòng có loại cảm giác xa lạ dâng lên. Cách chương.